Truyện Đại Sắc Lang, tác giả Nhộng Hiền, chương 5. Hà Nghiên à, nếu như Thiên Mỹ luôn là người quan tâm chăm sóc tôi, thì người đó từ bây giờ trở đi sẽ là tôi. Tôi muốn bên cạnh và bảo vệ cậu. Hà Nghiên trong nháy mắt hiện lên một cái vẻ nhu tình của người kia, thực không muốn vứt bỏ và từ chối y. Cậu tin lời nào đó của Sơ Mặc, nhưng cậu không tin chính mình. Điều cậu muốn chỉ là cái sự yêu thương. Bất quá, liệu có đem lại hạnh phúc cho y hay không chứ? Cậu không biết. Tôi... Hà Nghị à? Thời điểm mà Hà Nghị không biết bản thân nên xử sự ra sao, Sơ Mặc đột nhiên lên chùm người tới, ôm lấy mà hôn môi của cậu. Hai tay mò mẫm xuống, vuốt về cái chiếc cổ của cậu. Sau đó, di chuyển xuống cái nơi hạ khố của Hà Nghị, xoa nắng cái vật thể xinh đẹp đang ở kính bên trong. Đến khi nào cái chỗ này của cậu sẽ có phản ứng gì tôi đây hả Hà Nghiệt? Sơ Mặc thở hồng hộc mà nhìn Hà Nghiệt không ngừng cọ sát cái đai quần của mình với cái nơi kia của cậu. Sơ Mặc à? Hà Nghiệt đỏ mặt né tránh, lại bị cái chỗ kia của y cứ dày dừa phía dưới của mình, khiến cho cậu không tự chủ được mà thân thể phát run, vươn tay bám lấy cái bả vai của Sơ Mặc. Sơ Mặc đưa tay kéo qua quần xuống, đem cái hung khí màu tím nơi gân xanh ra ngoài, dựng đứng thẳng thấp trước mặt của Hà Nghiệt. Sơ Mặc à? Hà Nghiệt cả kinh mà nhìn vào cái côn thịt to lớn của y. Sơ Mặc không nói gì, một phen chậm rãi kéo quần của Hà Nghiệt xuống, mò tay vào bên trong quần lót, xoa nắng lấy hai cái cánh mông của cậu. Đừng mà! Cậu nhanh tay bắt lấy cái bàn tay của y, cúi đầu nhỏ giọng nói. Sơ Mặc trầm mặt đưa mắt quan sát Hà Nghiệt, chỉ thấy cậu đang cắn chặt răng như là đang nhẫn nhịn gì đó, gương mặt lại mang theo một chút ửng hồng. Y một phen ôm lấy hai chân của cậu, khiến cậu ngồi lên trên đùi của mình. Cho tôi đi Hà Nghiệt à? Hà Nghiệt kinh ngạc mà nhìn y, do dự cả một hồi lâu, sau đó liền chậm rãi nhấc cái cánh mông lên, đưa tay cầm lấy dương vật của y, nhét vào bên trong mông của mình. Thực không ngờ đến cái tư thế cưỡi ngựa này lại khiến cho cái côn thịt của y đâm sâu vào trong hậu huyệt của cậu như vậy. Hà Nghiệt ở trong phút chốc đã thoát mồ hôi lạnh, chật vật với cái bộ dạng hiện tại của mình, nhẹ lắc đầu nói: không được, đau quá Sơ Mặc à. Nhìn tôi nè, sẽ không sao đâu, một lát nữa sẽ thoải mái thôi. Cậu gật đầu, vươn tay ôm lấy Sơ Mặc, cơ thể thập phần run rẩy. Một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên. Hà Nghiệt cả kinh mà nhìn Sơ Mặc, như thế nào là xuất hiện bây giờ chứ? Để tôi mở cửa, thay quần vào đi. Y nhẹ nhàng đặt mông của cậu rời khỏi thân thể mình, vỗ vai của cậu nói. Cả hai chỉnh tay phục xong, Sơ Mặc thật là chậm rãi bước tới mở cửa. Đập vào trong mắt lập tức chính là gương mặt của Dư Thiên Mỹ, bên cạnh còn có bà Lưu và Giang Khải. Thiên Mỹ à? Cô không nói gì, một phen đẩy mạnh cái cánh cửa mà bước vào. Lửa dần phun vào trong người cô khi mà nhìn thấy Hà Nghiệt đang ngồi ở bàn ăn kia. Sơ Mặc à, con thiệt là quá đáng đó. Con có biết rằng Thiên Mỹ nó đau lòng đến mức nào không hả? Bà Lưu tức giận hướng y mà chửi lớn. Hà Nghiệt vừa lúc đứng dậy đã phát hiện ra Văn Khải đang cười nhoẻng miệng, đứng tựa lưng vào cửa, hai tay nắm chặt thành quyền, tức giận đến thẹn hai mắt đỏ ửng lên. Chát một tiếng, Dư Thiên Mỹ không do dự mà một phen bước tới, giáng xuống một cái tát tay vào trong má của cậu. Thiên Mỹ à, em làm gì vậy hả? Sơ Mặc tức giận đẩy Dư Thiên Mỹ ra, vươn tay ôm lấy Hà Nghiệt. Anh bảo vệ của chồng cô ta hay sao chứ hả? Có vậy thì sao đây? Cô ta nghẹn ngào mà quát lớn, như là không thể nào tin vào trong mắt của chính mình. Nếu muốn thì có thể về nhà mà giải quyết mà. Trước giờ em có tùy tiện đến người khác một giờ đâu chứ hả? Sơ Mặc thẳng thừng trước mặt của cô mà quát lớn. Anh bảo em hay sao hả? Chỉ vì cái tên đê tiện như cậu ta. Sơ Mặc à, anh thực sự đã thay đổi rồi. Dư Thiên Mỹ như người mất hồn mà lùi bước ra sau, lắc đầu nức nở khóc, sau điền xoay người mà chạy thẳng ra ngoài. Thiên Mỹ à, Thiên Mỹ! Sơ Mặc à, con quá đáng lắm rồi đó, cô không bao đứa theo đó đi hả? Bà Lục phẫn nộ đẩy Hà Nghiệt xuống đất rồi kéo Sơ Mặc ra lệnh. Anh đi đi. Hà Nghiệt chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói. Sơ Mặc nghiến chặt răng mà nhìn cậu, lại phát hiện ra gương mặt đã tức tối của mẫu thân mình, bất đắc dĩ phải xoay người mà chạy đi. Hà Nghiệp vẫn cứ trầm mặt cúi thấp đầu, cảm nhận được cái hơi thở mạnh mẽ của Mạnh Lưu đang tin gửi đến mình, hung hăng phun xuống cho cậu một cái tát. Cái thứ đê tiện, đồ không biết xấu hổ, cậu đúng là cái tên đồng tính ghê tởm nhất mà tôi từng gặp đó. Thừa biết là con trai của tôi nó đang sốc cái vợ rồi, còn dám nhắc mặt tìm nó sao hả? Dạ, dì bớt nóng đi, anh ta thì cứ để cho con giải quyết. Dì nhan sắc đẹp như thế này, chỉ vì cái tên để được như anh ta thôi, không có đáng xứng đáng để cho dì tức giận đâu ạ. Nè, dì à, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của dì đó. Giang Khải cười nham hiểm, bước tới xoa bóp cái bả vai của anh Lưu, giọng điệu cười cợt, nũng điệu bà. Giang Khải à, tại sao cháu lại qua lại với một đứa như cậu ta hả? Bà nghi quặc, rồi quay sang nhìn hắn ta. Dì không biết sao, anh ta đã chấp nhận cái số tiền lớn để làm món đồ chơi của con mà. Giang Khải đưa cái ánh mắt tà giang mà nhìn Hạ Nghiệt, cười cười rồi tiếp tục xoa bóp cái vai của bà. Dì khuyên con nè, con đừng có bao giờ nên qua lại với cái tên hạ lưu như cậu ta, chỉ biết gây quả cho người khác mà thôi. Bà Lưu nghiêm trọng quay sang căn nhà hắn ta, đồng thời cũng trừng mắt mà khinh bỉ Hạ Nghiệt. Dạ, dì đừng có lo, con sẽ trừng trị anh ta thích đáng, ngang nhiên đi cướp anh sợ mặt khỏi tay của chị Thiên Mỹ của con. Phải rồi, giờ này không biết là Thiên Mỹ nó ra làm sao nữa. Thôi, con ở lại đây nghe, dì phải về ngay đi. Còn cậu nữa, lần sau tôi mà còn thấy cậu gặp con trai của tôi là một lần nữa, đừng mong yên ổn sẽ tồn tại trên đất nước này, có biết chưa? Nói xong, bà Lưu liền phẫn nộ mà ly khai, mặc cho Hà Nghiệt đầy căm phẫn đang nghiến chặt răng nhẫn nhịn. Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã bắt gặp được cái nụ cười cợt nhã của Văn Khải, không muốn vòng vo nhiều với hắn ta, liền lạnh lùng mà bước qua, bị hắn ta một phen nắm lấy cái cánh tay rồi lôi kéo cậu về. Anh to gan thật đó, dám trong bệnh viện đi gặp anh họ của tôi. Hà Nghiệt hừ lạnh một tiếng, dùng lực phản kháng muốn buông Văn Khải ra, cứ nhiên cậu càng dễ dụa, lực đạo của hắn ta càng mạnh bạo hơn, hùng hăng mà siết chặt lấy cánh tay của cậu. Buông ra, cậu lạnh lùng nói. Nè, hình như anh đã quên cái vị trí của mình rồi, có phải không chứ? Nếu vậy thì tôi sẽ nhắc lại cho anh nhớ nè, tôi là chủ nhân, còn anh chỉ là chó của tôi mà thôi. Nói xong, Văn Khải liền vung tay xuống giáng cho Hà Nghiệt một cái tát. Cậu theo bản năng liền nghiêng đầu sang một bên, thanh âm run rẩy mà nói, sẽ chấm dứt ngay thôi, một ngày nào đó hợp đồng chết tiệt của cậu sẽ bị hủy bỏ, sao mà sẽ bên cạnh của tôi. Văn Khải nghe được, sắc mặt lập tức thay đổi, cười nhoẻn miệng mà đùa cợt. Nè, anh đùa tôi hay sao hả? Sợ mặt, anh ta chỉ yêu Thiên Mỹ mà thôi, anh ta bất quá chỉ là một cái cơ thể của anh mà thôi, để có thể thỏa mãn dục vọng của mình. Được cười thì đó. Thì là không ngờ cái loại người như anh lại còn ảo tưởng hơn tôi nghĩ đó. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. Hà Nghiệt cắn môi dưới của mình, trừng mắt nhìn hắn ta một phen, mạch đẩy tay của hắn ta ra, cự nhiên lại bị Hà Nghiệt chọc tức đến phát điên. Văn Khải hiện tại phẫn nộ, lửa giận ngút trời, hung hăng mà tóm lấy cổ của cậu kéo đi. Nè, cậu đưa tôi đi đâu hả? Hà Nghiệt cả kinh, muốn buông tay của hắn ta ra, nhưng so với cái sức lực to lớn của hắn ta, chỉ có thể mặc cho hắn ta lùi ra ngoài. Hà Nghiệt lên trên xe mô tô, Văn Khải đã có ổn định, ngồi lên trên đùi của mình, không chờ cho cậu phản ứng, đang nổ ga lao xe chạy đi. Hà Nghiệt bất giác đưa tay níu chặt lấy góc áo của hắn ta, kinh quả với cái tốc độ phóng xe như cắt của hắn ta, không nhận được mà quát lớn. Văn Khải à, cậu đi hay sao chứ, mau dừng xe đi. Anh đó, ngoan ngoãn mà ngồi đi cho tôi. Đến căn hộ quen thuộc, Văn Khải phát Hà Nghiệt nằm sấp ở trên vai của hắn ta, khiêng cậu bước vào trong nhà, thẳng đến cái căn phòng của hắn ta, ném cậu lên trên giường. Hôm nay xem nhà lên khiếp tôi không vui, ở đây mà tự tình phục vụ cho tôi đi. Rồi chồm tới phía cậu, nắm chặt lấy cầm của cậu tuyên bố. Quang đường. Hà Nghiệt nhếch môi cười lạnh, đảo mắt sang một bên mà khinh bị nói. Ngay lập tức, Văn Khải đưa tay nắm lấy tóc của cậu, kéo ngược lên trên mà đối mặt với hắn ta, chậm rãi hạ mặt xuống cái cơ thể của cậu, trừng mắt nói, sợ mặt mua cho những cái thứ này hay sao hả? Hà Nghiệt lạnh lùng rủ mi mắt nhìn hắn ta, không có hé miệng trả lời. Nói! Văn Khải mất kiên nhẫn ra lệnh, lực đạo siết chặt tóc của cậu ngày càng hung hăng, tựa hồ như là muốn xé toạc da đầu của cậu ra ngoài. Mãi cứ thế A Nghiệt một mực im lặng, hắn ta tức tối vùng tay ra xé toạc y phục trên người của cậu ném xuống đất. Cứ cầm mãi gì vậy hả? Hắn ta cười khẩy, tỏ ra một cái vẻ thú vị. Từ cái ngăn tủ bên đầu giường lấy ra một lọ thuốc xuân dược, cầm ở trong tay lắc qua lắc lại trước mặt của Hà Nghiệt. Xem ra anh đây chính là muốn tiểu xuân dược hôm nay nữa rồi. Hà Nghiệt kinh quản mà trợn mắt lớn nhìn cái lọ thuốc ở trong tay của hắn ta, không suy nghĩ nhiều liền xoay người bò dậy. Anh chạy đi đâu? Giang Khải nhún vai, một phen nắm lấy cái cổ chân của Hà Nghiệt kéo về, áp đảo cậu nằm ở dưới thân của mình, vươn tay khống chế cái khoang miệng của cậu, bóp chặt hai bên gò má của cậu, ép buộc cậu phải há miệng ra. Không, không cần đâu mà. No. Mà Hà Nghiệt lại điên cuồng ra sức dãy dụa, nhưng rốt cuộc vẫn bị cái chất lỏng kia cho trọn vẹn vào trong miệng của mình. Đợi khi mà Văn Khải nới lỏng tay rồi, Hà Nghiệt liền liều mạng phun hết ra ngoài, kịch liệt ho khan dữ dội. Mẹ kiếp! Hắn ta tối sầm mặt mà nhìn vào cái bộ dạng phản kháng của người dưới thân, chỉ thầm một tiếng. Sau cùng liền vung tay kéo tóc của Hà Nghiệt lên, tự mình uống trọn vẹn cái lọ thuốc, áp sát vào trong môi mà uy cho cậu uống. Hà Nghiệt ở trong đầu chỉ là cảm nhận được cái thống khổ đang kéo đến, sụi lơ mà nằm thất thần ở trên giường. Từng giọt chất lỏng theo khóe miệng chạy xuống cái ra trải giường, không cảm giác. Văn Khải đắc ý cười tà, rồi bước tới cái tủ quần áo, lấy ra thiết liên xích sắt, đem hai cái cổ tay của cổ chân của Hà Nghiệt một bên mà trói đầu giường, một bên dang rộng hai chân của cậu cố định ra hai bên. Phát hiện ra trên trán của Hà Nghiệt đã sớm ướt đẫm mồ hôi một mảng, mà cơ thể của cậu một chung cũng không hề phản kháng. Hắn ta liền ngồi xuống ở bên giường, đưa tay vuốt về cái hạ thân xinh đẹp mềm nhũn kia. Anh đó không thể nào nhẫn đại cả ngày được đâu. Cái chỗ này nó sẽ sớm cứng lại mà thôi. Hạ Nghiệt khinh bỉ mà trừng mắt nhìn Văn Khải. Vốn dĩ xuân dược đã có tác dụng và hòa tan ở trong cơ thể của cậu từ rất lâu rồi, nhưng mà cậu vẫn cứ cố kiềm chế cái phản ứng của mình, tuyệt là không phục tùng trước mặt của hắn ta. Thật quật cường đó. Bộ dạng thà chết chứ không chịu nhục nhã dưới tay của kẻ thù của Hà Nghiệt đã khiến cho Văn Khải trong nháy mắt chỉ là tràn ngập lửa giận và xen lẫn đau khổ, nhưng bên ngoài vẫn cứ tỏ ra cười cợt điệu cán, vừa vươn tay xoa nắng cái dương vật lại vừa quan sát phản ứng của cậu ta. Hà Nghiệt cảm giác được hiện tại thân thể của mình chẳng khác gì là lúc đó vậy, nóng ran như thiêu đốt, như thần kinh khống chế dục vọng, nó tựa hồ như sắp đứt thành hai. Thống khổ phong dị đã bị khoái cảm lấn át, phía dưới cũng bắt đầu có cái dấu hiệu lên đỉnh. Cậu cố gắng nghĩ sang cái vấn đề khác, nhưng mà xuân dược ở trong người nó cứ như muốn đục khoét lấy cái nội tạng của cậu vậy. Đầu óc trong lúc này chính là hoàn toàn trống rỗng, sau cùng chỉ có tràn ngập dục vọng. Dương vật kia rốt cuộc cũng đã ngẩng cao đầu. Anh xem kìa, đã sớm muốn bị người khác đâm vào trong chỗ đó rồi hay sao? Văn Khải thưa biết tạo nào hạng có hàng trăm giờ cũng không thể nào cưỡng lại được tác dụng của xuân dược, tâm tình cực kỳ hưng phấn mà cười lớn. Là cô dùng thuốc, đừng coi đó mà đắc ý cười. Hà Nghiệt nghĩ chặt răng căm phẫn mà phát ra từng chữ. Mồm miệng cũng sắc thép lắm đó. Văn Khải đứng dậy cởi y phục của mình ra, cởi trói hai cái chân của cậu, bàn tay đuột bẩn cái nơi hạ thân bị trướng đến phát đầu của cậu. Sao hả? Chỗ này thế nào? Có muốn giải quyết không? Bị cái ngón tay của hắn ta không ngừng xoa nắng cái dương vật của mình, Hà Nghiệt mất tự chủ mà nhau mày thở dốc, thắt lưng lại càng không nghe lời của chủ nhân mà kịch liệt dặn dẹo. Anh nhạy cảm hơn tôi tưởng đó. Văn Khải đưa tay dang rộng hai cái chân của Hà Nghiệt lên trên cao, kinh ngạc khi mà nhìn thấy cái nơi kín đáo kia không ngừng chảy ra dịch nhầy trong suốt, khoe miệng bắt đầu cười thỏa mãn. Nè, cái nơi này như thế nào? Đã nhanh ra như vậy rồi chứ? Rất muốn cái của tôi vào bên trong hay sao? Ừ. Hắn ta nhét hai cái ngón tay vào trong cái động huyệt ướt đẫm kia, bên trong của cậu mà đảo lộn một vòng, hai vòng, sau đó chính là điên cuồng càng quấy, tạo ra cái thanh âm nhấp nhép đầy dâm đảng. Không cần đâu mà. Hà Nghiệt thống khổ lắc đầu, hơi thở dồn dập nóng như lửa đốt đã phóng ra phả ra bên ngoài. Rõ ràng thích như vậy mà. Hảo à, tôi để sẽ thoải mái anh. Văn Khải nhún vai, tỏ ra một cái vẻ là không còn cách nào khác, đem cái dương vật của mình đặt ngay tới quyền huyệt của cậu, đập mạnh vào nó mà trêu đùa. Mà Hà Nghiệt kia lại thừa biết cái chuyện gì sẽ sắp xảy đến, liền bày ra sức phản kháng. Cương nhiên mỗi một lần mà cậu dễ dùa, Thiết liền cứ như thế mà siết chặt lấy tay của cậu, thanh âm len càng chói tai vang dội cả căn phòng. Nè, bình tĩnh đi, tôi sẽ vào ngay thôi. Hà Nghiệt tức tối vung chân đạp Văn Khải một cước. Bất quá ngay khi mà bàn chân đang ở trên không trung, hắn ta lên nhanh tay mà bắt lấy cổ chân của cậu, đem cái dương vật mạnh mẽ tiến sâu vào trong hậu huyệt. À! Cậu cắn chặt môi dưới không để cho bản thân phát ra cái âm thanh tiếp theo, nhưng mà thời điểm bị cái vật lớn xuyên xỏ vào trong thân thể của mình, cảm giác thích thú không hiểu sao lại lây sang cậu. Cái nơi ngứa ngáy khó chịu kia nó dần dần trở nên nóng bỏng mà thiếu thốn, tựa hồ như muốn cái vật kia càng quay ở bên trong mình vậy. Văn Khải không muốn chậm chạp, hung hăng mà di chuyển thắt lưng ra vào. Cồn thịt to lớn cứ như thế mà không ngừng sáp nhập, đâm thẳng đến cái đỉnh sâu nhất, khiến cho Hà Nghiệt bùng lên dục vọng lớn lao chiếm đoạt cơ thể, không kìm được mà há miệng ra trên rỉ. Rất êm tai đó, chờ nữa tôi xem đi. Giang Khải Hiệu thở hổn hển cứ như điên mà động tác ra vào liên tục không có dừng lại, muốn cho cái người dính thần rút cuộc là cũng phải chịu đầu hàng dưới tay của hắn ta. Không. Hà Nghiệt ở trong tâm trí vẫn cứ còn một chút tỉnh táo, tự trách rằng bản thân không thể nào chống lại dục vọng. Nước mắt thống khổ rơi xuống mà cái khoái cảm lại tiếp tục mang đến, khiến cho cậu một bên vừa khóc lại vừa dâm đảng rên rỉ. Có phải chứ có chuyện không hả? Thì được rồi, tôi sẽ cởi trói cho anh. Văn Khải người lại động tác, đem trói cởi cho Hà Nghiệt, nắm lấy cái bàn tay của cậu khẽ hôn một cái, rồi vòng hai tay qua cổ của mình ôm chặt. Văn Khải à, không, tha cho tôi đi. Không, cái chỗ đó khó chịu quá. Văn Khải à, cậu cố gắng kiềm chế lấy cái dục vọng của bản thân, thật âm nghẹn ngào cầu xin hắn ta. Buồn thay sao hả? Nằm mơ đi. Văn Khải cảm thấy vô cùng nực cười, trừng mắt hung tợn mà tuyên bố hung hăng, đem Hà Nghiệt nằm ngửa xuống rồi úp xuống mặt giường, nâng cao hai cái cánh mông của cậu lên mạnh mẽ mà đâm vào. Hà Nghiệt trong nháy mắt nửa hiện nửa ẩn cái niềm vui sướng tràn trề, nhưng mà bản thân vẫn không tự trách móc, cứ như thế nào lại có thể vui vẻ mà làm tình cùng với cái tên khốn nạn như hắn ta chứ. Hận là không thể nào vung tay giết chết mình cho xong. Thế nào hả? Có phải thế tỏ mấy cái không hả? Nè, có muốn tôi tăng nhanh tốc độ không hả? Mà Văn Khải kia lại không ngừng cất tiếng cười lớn. Hắn ta chính là cả đời chưa bao giờ thua bất cứ ai cả, đừng nói đến chi là phải quỳ lại mà van xin cái kẻ đó thua cuộc. Không. Hà Nghiệt đưa tay siết chặt lấy cái khăn trải giường, lắc đầu cự tuyệt. Đinh đinh đinh, bị cái tiếng điện thoại kia đánh thức cuộc vui của chính mình. Văn Khải cau mày mà nhìn xung quanh, kỳ quái, rõ ràng kia không phải là điện thoại của hắn ta mà. Vậy thì rốt cuộc cái thanh âm phát ra là từ đâu chứ? Hắn ta bất đắc dĩ rồi rời khỏi cái hồ huyệt kia, bước xuống giường ngắm nghía xung quanh, phát hiện ra cái ánh sáng phát ra từ rùng quần của Hà Nghiệt. Văn Khải một phen lấy nó ra, kinh ngạc mà nhìn vào trong màn hình điện thoại. Sao mặt sao? Là anh ta đã buồn thở cho anh hay sao chứ? Hắn ta tức tối kéo lấy cổ tay của cậu, trừng mắt hỏi. Hà Nghiệt lạnh lùng nhìn Văn Khải, một mực không hé răng mà trả lời, mất hết kiên nhẫn. Hắn ta trong nháy mắt hiện ra cái ý nghĩ hoàn hảo, bất giác cong khóe miệng cười tà ác, rồi đưa tay tắt máy. Hà Nghiên à, là tôi, sao mặt đây? Xin chào người anh họ của tôi. Giang Khải nhằm như cười lớn, chậm rãi bước đến lên trên giường, rồi bắt lấy thắt lưng của Hà Nghiên, vừa nói nên vừa vuốt về hai cái cánh mông đỏ ửng của cậu. Hà Nghiên cau mày, xoay đầu nhìn hắn ta, lại bắt gặp được cái vẻ mặt khoái chí của hắn ta. Hắn lại muốn làm gì chứ? Giang Khải à, tại sao còn lại bắt máy chứ hả? Sợ mặt lạnh lùng nói. À, Hà Nghiên hiện tại đang bên cạnh tôi mà, chúng tôi đang rất là vui vẻ đó. Tôi không hiểu ý đồ của Văn Khải là gì, nhưng mà chắc chắn chính là không tốt lành gì rồi đi. Cơ thể của tôi càng lúc càng như nước sôi dở vào trong tạng, cơ hồ đầu óc không hề tỉnh táo mà cứ mơ mơ màng màng nghĩ đến cái tình cảnh ân ái. Không được, tuyệt đối không thể nào để cho dục vọng chiếm lấy cái bản thân mình được. Tôi đưa tay siết chặt lấy khăn trải giường, hơi thở ngay cái lúc dồn dập mà phả vào trong gối. Cái nơi kia quả thật là rất khó chịu và ngứa ngáy. Vật kia của tôi và của cậu ta, tôi không biết, làm ơn đi, hãy dừng lại đi mà. Thời điểm khi mà tôi vẫn còn đang chống chọi với cái cơn thống khổ lẫn với dục vọng của chính mình, giọng được cực nhã của Văn Khải đã vô tình lọt vào trong tay của tôi. À, Hà Nghĩ đó hả? Anh ấy hiện tại đang ở bên cạnh của tôi, chúng tôi đang rất là vui vẻ đó. Tôi cau mày mà nhìn Văn Khải, chưa kịp suy nghĩ cậu ta đang tính toán cái điều gì, đột nhiên cả cái cơ thể của cậu ta bị xoay lại. Tôi choàng và ngẩng người dậy muốn thoát khỏi, bật qua Văn Khải cứ như thế mà dùng chân khống chế cái cơ thể của tôi. Anh không tin sao? Hảo à, tôi sẽ cho anh nghe thấy cái tiếng của Hà Nghiệt. Anh ấy kêu lên rất là dâm đảng đó. Cậu ta đưa điện thoại chỉnh đến gần tôi, tôi muốn vươn tay cướp lấy nó, nhưng mà cái vật thể nóng bỏng kia nó đột nhiên đã tiến vào trong cơ thể của tôi một cách hung bạo. Tôi nhanh chóng đưa tay chạy lấy miệng của mình, không thể nào để cho cái âm thanh phát ra ngoài được. Sao vậy hả? Bà này còn rất hưng phấn mà. Đưa to cho tôi đi, giờ sao mà con ta nghe. Mỗi một cái câu nói của Văn Khải rất khiến cho tôi vừa giận mà lại vừa thẹn, mà tôi thì lại không thể nào kiểm soát bản thân của mình được. Thực sự rất thoải mái, không hiểu sao thân thể của tôi lại khao khát cậu ta như vậy. Chết tiệt mà, chắc chắn chính là tại do cái lọ thuốc đó thôi. Đủ rồi, đưa đi cho hai người đi. Tôi nghe được cái thanh âm bằng lãnh của Sơ Mặt phát ra, mặc dù là rất bình tĩnh, nhưng mà tôi thừa biết y hiện tại đang rất tức giận. Nè, không phải tôi đã nói với anh rồi hay sao? Chúng tôi đang ân ái với rất là hạnh phúc đó. Hà Nghiệt, không thể nào nghe được điện thoại của anh đâu. Anh xem nè. Cậu ta cư nhiên vừa dứt lời đã lập tức mà tiến công sáp nhập, cứ điên cuồng đâm chọc lấy cơ thể của tôi. Cái nơi kia thật là nóng bỏng thiêu đốt cả cái tâm trí. Tôi lại bị cái tình huống kích tình này mà quỷ quại được chính mình, lại còn bất lực để cho Văn Khải buông hai tay đặt lên trên môi của mình xuống, đang chặt vào trong lòng bàn tay của cậu ta. Ngoan nào, truyền lớn cho tôi nghe đi, tôi sẽ làm mạnh hơn. Hả? Làm cho anh thoải mái. Thanh âm chất chứa đầy cả sự xảo quyệt và mê mị, kỳ thực chẳng hiểu sao lại khiến cho tôi bị như là thôi miên vậy. Tôi nhất thời tỉnh táo ngay trong nháy mắt, không thể nào. Cậu ta chính là cái tên ghê tởm nhất, tôi tuyệt là không thể nào phục ở dưới tay của cậu ta được. Nhưng cái ý niệm này chỉ có thể tồn tại ở trong đầu của tôi thoáng qua một giây, lập tức bị cái cơn mẫn cảm từ nơi sâu nhất truyền đến, đỉnh quy đầu trơn mực mà to lớn, nó đã đâm thẳng vào trong điểm si của tôi. Tôi vô vọng chìm ở trong tình dục mê sản, há miệng ra phát ra một cái âm thanh trên trĩ động lòng người. Sơ Mặt à, xin lỗi nè, chúng tôi bàn đận lắm đó, tạm biệt. Vẻ mặt của cậu ta hưng phấn chẳng khác như là được lên trên thiên đường vậy, làm cho tôi muốn nôn cũng không kịp. Nhưng mà cái thanh âm trầm thấp kia nó lại một lần nữa từ trong điện thoại vang lên, lọt vào trong tay của tôi. Đừng tới lừa được tôi muốn gặp Hà Nghiệt. Sơ Mặt à, anh như thế nào mà lại tiếp tục đặt niềm tin vào tôi chứ? Nước mắt đau khổ đã chiếm hết đi cái đôi mắt của tôi. Hận rằng bản thân chỉ là mãi đắm chìm ở trong dục vọng. Hận bản thân yếu đuối đã không chống lại Văn Khải. Hận bản thân của mình không thể nào đem lại hạnh phúc cho chính mình. Sợ mặt. Tôi biết là không còn cái con đường nào khác cả. Một phen mà giành lấy điện thoại từ trong tay Văn Khải, lạnh lùng nói: Anh còn gọi cho tôi làm gì chứ hả? Hà Nghị cả. Y tự hồ như là tuyệt vọng khi nghe thấy cái thanh âm của tôi như vậy. Tôi cố kìm nén để có thể phát ra cái tiếng khóc, nhẫn tâm mở miệng: Hiện tại tôi đã có Văn Khải rồi. Cậu ta có thể cho tôi đủ thứ: tiền tài, quần áo, cuộc sống và còn tình dục nữa. Nhưng lúc mà tôi gần như là không nhận được rơi lệ, Văn Khải đột nhiên lại nâng cao hai chân của tôi, đưa tay bắt lấy thắt lưng của tôi, tăng nhanh tốc độ mà tiến vào càng sâu hơn. Thần kinh điều khiển đi cái tâm trí rốt cuộc đã rời khỏi. Tôi giống như bị cái độc đâm vào trong da thịt của mình. Dục hỏa tràn tới, xua tan đi cái sự thống khổ. Tôi bất lực mà buông lỏng cái bàn tay của mình, đánh rơi cả cái điện thoại trên giường. Chính mình bị vùi trong vực sâu mê loạn, không thể nào rời khỏi cái miệng mà hét lên một tiếng dâm đảng thức là lửa. Nữa đi à. Nữa đi. Cậu ta một lúc lại càng như tên hổ báo ăn thịt mồi ngon. Cứ mỗi lần gầm mạnh một tiếng là lần đó lại tiếng sâu càng sâu. Sau đó chính là chậm rãi một rút ra, rồi lại bất thình lình mà đâm thẳng vào trong cái nơi sâu nhất của tôi. Kỳ thực cái loại thuốc này nó như thế nào có thể điều khiển con người mạnh mẽ đến như thế chứ? Nếu như ai vào trong cái vị trí của tôi trong lúc này, thực sự sẽ nhanh chóng mà chìm vào trong khoái cảm lẫn với thích thú. Còn tôi như thích thú mà lại đau khổ. Văn Khải cúi người xuống, ôm tôi ngửa dậy ngồi trên đùi của cậu ta, há miệng ra vươn lấy chiếc lưỡi mà liếm lên môi của tôi. Dồn dĩ đã đi đến cái nước này rồi, tôi không thể nào cự tuyệt mà nhanh nhậu đáp lại cậu ta. Đầu lưỡi tinh tế nồng nhiệt tra tấn đối phương. Nghe thấy cái thanh âm nhớt nhép lẫn với cái tiếng va chạm môi khiến cho tôi thẹn đến đỏ ửng cả mặt, hốc mắt ửng ướt mê hồn mà nhìn cậu ta. Văn Khải đột nhiên lại ghé sát tai của tôi, hơi thở nóng như là lửa phả vào bên trong từng chữ. Bên cạnh tôi chỉ mình tôi thôi. Hà Nghiệt à. Sau đó cứ điên cuồng mà thúc đẩy cái công tịch vào trong, làm cho kích thích dục vọng ở trong người của tôi nó càng lớn hơn. Bất giác đưa tay bám lấy tay của cậu ta, ngửa đầu lên trên trần nhà mà rên lớn: Tự giác vươn hai cái chân vòng qua thắt lưng của Văn Khải, tôi di chuyển thắt lưng của mình không ngừng đưa cái cơ thể lên lên xuống xuống để có thể phối hợp cùng với cậu ta. Đặc biệt chính là hậu huyệt thành thạo phun ra và nuốt vào cái cung thịt kia. Không rõ sau bao nhiêu lần ân ái nồng nhiệt, cả tôi và Văn Khải đều cùng nhau phóng thích, tay chân mềm nhũn mà ngã nhào vào trong lồng ngực của cậu ta, kiệt sức mà bất tỉnh. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhận ra bản thân của mình đang an tịnh nằm ở trong vòng tay của Văn Khải, tôi thức thần rũ mi mắt, tay chân cơ hồ là đau nhức không thể nào động đậy được. Cậu ta lại cương nhiên biết tôi đã tỉnh rồi, đột ngột ghé lên cơ thể của tôi mà hôn tứ phía: trán, mũi, miệng, cổ, cánh tay, ngực. Cậu ta cũng không hề bỏ sót chỗ nào cả, thật mịn màng chẳng khác gì là cái làn da của thiếu nữ vậy. Tôi lại tưởng chỉ có mình là tiểu tinh có thể sở hữu được cái cơ thể tuyệt mỹ đó thôi, thì ra anh cũng như vậy thôi. Xem ra tôi đã thích đúng người đi. Điên khùng, tôi sao có thể vì cái lời nói của cô ta mà dao động chứ? Thói quen ngày xưa lập tức trở lại. Tôi như thường lệ mà cái bộ dạng cứng nhắc nhìn về phía trước một cách xa xăm. Nè, đêm qua còn rất muốn tươi kia mà. Tại sao sáng nay lại có thể tỏ ra cái thái độ lạnh lùng đối với tôi rồi chứ? Có cần dùng đến thuốc không ạ? Văn Khải siết chặt lấy cầm của tôi, nhưng em mới cười gian tà mà đe dọa tôi. Tôi đương nhiên là thừa biết thế nào cũng là không thể nào thoát khỏi tay của cậu ta. Dùng thuốc hay không dùng thuốc cũng chẳng khác gì nhau cả. Mặc kệ cậu ta đi. Liều mạng vung tay, gạt bỏ cái bàn tay của cậu ta xuống. Tôi nhấc cái tấm tân đẹp vết đỏ hồng mà rời khỏi giường, thân thà thất thiểu bước vào trong phòng tắm. Cứ nhiên, vừa mới bước vào, Văn Khải đã bất thình lình nhào tới, ôm lấy tôi từ đằng sau, tham lam mút lấy cổ của tôi, rồi vươn lưỡi liếm trên từng thức da thịt ở trên vai của tôi. Chúng ta cùng tắm đi. Nhấc bổng tôi lên, Văn Khải bế tôi đặt vào trong bồn tắm. Chưa kịp phản ứng, cậu ta đã hung hăng mà áp tôi vào trong thành bồn, điên cuồng hôn lấy chiếc môi của tôi. Tiếng nước róc rách chảy từ cái vòi nước tỏa vào trong bồn. Tôi hiện tại chẳng có thèm quan tâm cậu ta làm gì, chỉ là đắm mình vào trong dòng nước ấm áp kia thật quen thuộc. Gương mặt của người nọ thoát ẩn thoát hiện trước mặt của tôi. Tôi mặc kệ là mẹ của tôi nói gì, người ta nói gì, tôi vẫn muốn cùng cuộc với cậu, chiếm lấy cơ thể của cậu. Hà Nghiên à, cậu có chấp nhận cùng với tôi trở thành một cặp đôi khốn nạn xấu xa nhất ở Đài Loan không chứ? Hà Nghiên à, hãy để cho tôi là người đầu tiên yêu thương chăm sóc cậu, có được không chứ? Sợ mặt à? Y đang trước mặt của tôi, y đang hôn tôi. Tôi cười nhiên bị cái cơn ảo giác kéo đến, vô pháp mà nhìn Văn Khải ra gương mặt của y. Liền đưa cái tay ôm lấy cổ của cậu ta kích liệt hôn môi, đầu lưỡi điên loạn đảo cả một vòng trong khoang miệng của cậu ta. Hà Nghiên à, khẽ buông môi của tôi ra, đôi phần nhìn tôi có một cách ôn nhu, ánh mắt cũng tràn ngập dục vọng. Tôi không nhịn được liền cúi xuống hôn lấy cổ của người nọ, thở hồng hộc. Sợ mặt à? Đột nhiên người kia ngừng lại động tác, hùng hăng mà đẩy tôi ra, vùng cho tôi một cái tát tay thật là mạnh. Tôi lập tức bổ nhào vào trong dòng nước, yếu ớt hô hấp, yết hầu bất giác phun ra một cái ngụm máu đỏ. Thật là muốn giết chết anh đi cho xong nữa. Cậu ta quát lớn một tiếng, rồi hung hăng đè tôi xuống, dang rộng hai chân của tôi ra, mạnh mẽ mà tiến nhập. Bây giờ tôi nói rõ cho anh biết nè, anh thích sự bà con hay không hả? Được thôi, vậy thì anh có nghĩ rằng đến sự nghiệp và tương lai của anh hay không hả? Giang Cải cư nhiên ngừng lại động tác, nhìn tôi mà hỏi. Tôi có một chút dao động mà chớp chớp mắt. Tương lai và sự nghiệp của y hay sao chứ? Sợ mặt là có thể không cần tình cảm như chị Dư Thiên Mỹ. Anh ta thích anh, muốn ở bên cạnh của anh, nhưng còn thì sao chứ? Người ta sẽ nghĩ rằng sao về cái chuyện này đây? Sợ mà còn có công việc sẽ ra sao nếu như mọi người đồn đại anh ta bỏ vợ mà đi theo một cái tên đê tiện như anh? Có thể là anh ấy sẽ từ bỏ công ty chỉ vì anh thôi. Hai người à, anh có từng nghĩ đến không hả? Tôi không biết nữa. Cậu ta thì biết gì chứ hả? Đừng có đó mà lên động vậy đời tôi. Nhưng nếu như cậu ta nói đúng, tôi nên làm gì đây chứ? Từ bỏ cái ý định sống chung của dì hay sao? Ngay lúc mà tôi còn đang mơ mơ màng màng suy nghĩ, Văn Khải đột nhiên tay đẩy nhanh tốc độ mà tham tiến vào bên trong tôi. Nửa thế kỷ sau đó, tôi như một cái xác chết không hồn mà nằm sủi lơ ở trong bồn tắm, cơ thể đầy cái vết tích chậm như rùa ngồi dậy bước ra ngoài. Nhìn thấy cái tờ giấy ghi chú dán trước cửa là cậu ta lại gửi cho tôi. Đúng 10 giờ có mặt tại ba tôi hay tới đó. Chắc anh cũng đã biết tôi ở đâu rồi đi. Tôi hừ lạnh một tiếng, bước tới cầm lấy cái chiếc lược ở trên tủ, bước đến chiếc gương mà ngắm nghía. Trong tôi lúc này thực sự rất là thảm hại, đầu tóc rối bù, dưới mắt lại sưng đen, hiện rõ lên cái quần thâm, khóe miệng động lại vết máu khô, nhìn qua tôi chẳng khác gì là một cái gã điên vậy. Tôi đưa lực chạy lấy tóc của mình, nhưng đầu óc lại tập trung đi đâu không hay. Rốt cuộc liền ném cái cây lược hung hăng mà ném vào trong gương, bước tới cái tủ quần áo của Văn Khải, vơ đại một cái bộ y phục mà xỏ vào. Bộ đồ thì rộng thùng thình, cả gương mặt lẫn với đầu tóc thì chẳng ra vào đâu cả. Tôi đem cái bộ dạng thảm hại bước ra đường, đương nhiên ai ai cũng sẽ đối hoại mà nhìn tôi. Tiếng còi xe từ phía sau đột nhiên vang lên inh ỏi, mà tôi vẫn cứ một mực thờ thẫn tiến về phía trước. Chỉ cần qua bên kia đường thôi, tôi đã tới cái quán bar thối nát kia rồi, cần gì mà phải nhường đường nữa chứ. Chiếc xe vẫn cứ bóp còi, đột nhiên vượt lên và đi ngang hàng về phía tôi. Tôi nghe thấy cái tiếng người gọi tên của tôi. Hà Nghiên à? Tôi khựng người lại, quay sang đưa mắt nhìn. Cửa kính xe của người kia kéo xuống, tôi kinh ngạc mà nhìn người nọ, là Sở Mặt. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi bước nhanh qua đường. Là tôi đang làm gì vậy chứ? Tránh nó y sao? Đột nhiên chiếc xe lao đến, dừng lại phía trước của tôi. Tôi giật mình mà bất lực ngã xuống đất. Nhìn sang mặt từ trên chiếc xe bước xuống, tiến đến kéo lấy cái cánh tay của tôi. Anh tới đây làm gì chứ? Tôi lạnh lùng hỏi. Tại sao cậu lại phải chạy? Trốn tránh sao? Hả? Sơ mà không che cái bả vai của tôi, lạnh đạm hỏi, đồng thời cũng tức giận. Không có. Tôi né tránh cái ánh nhìn của y. Đột nhiên, tầm mắt bắt gặp được thân ảnh của Văn Khải từ quán bar bước ra, cười tà ác, kiểu như là đe dọa tôi vậy. Không có sao? Không phải là cậu đã đồng ý bên cạnh của tôi hay sao chứ? Hôm qua là cậu đã diễn trò với tôi, có phải không? Nói đi, chỉ là diễn trò thôi, có phải không hả? Sao mà ôm lấy cái gương mặt của tôi, bắt tôi phải đối diện với y? Được cười mà. Tôi vốn dĩ từ trước cho đến giờ chỉ lừa gạt tiền của anh mà thôi. Thế nào hả? Tôi vĩ đại quá mức chăng? Tôi giờ là bản thân của mình như một cái tên đê tiện đối mặt với y. Thế nhưng trái tim đã sớm rỉ máu rồi. Phải. Cậu diễn rất là đạt đó. Bây giờ trước mặt của tôi, cậu cũng diễn rất là đạt vậy. Sao mà cười lạnh mà nhìn tôi, gằn giọng nói. Tôi cắn chặt răng, dùng sức mà bỏ tay của Sơ Mặt ra. Thế nhưng y không có nghe lời của tôi. Đầu của tôi bỗng dưng lại ẩn hiện cái lời nói của Văn Khải. Bất đắc dĩ mà trừng mắt đối với y. Tôi nói trước, tôi không muốn lên giường cùng với những cái kẻ đó sắp có vợ sắp cưới. Tôi chính là không muốn bị mẹ của anh như cô ta làm phiền đó. Anh lo mà làm tốt ông phải làm chồng đi. Tôi xin phép. Tôi hùng hằng đẩy mạnh Sơ Mặt ra, rồi xoay người bước đi. Đột nhiên cổ tay mạnh mẽ kéo tôi về, y ôm chặt lấy tôi vào trong lòng, điên cuồng mà hôn lấy môi của tôi. Văn Khải cười nhìn là vừa nhìn thấy cái tình cảnh kia, lập tức hai mắt nổi gân đỏ ửng, nhưng mà hắn ta vẫn là bình tĩnh đứng yên tại chỗ chờ đến cái phản ứng của Hà Nghiệt. Hà Nghiệt đưa tầm mắt sang hắn ta, biết rõ là bản thân cần phải làm gì, liền lạnh lùng để cho Sơ Mặt hôn mình, chậm rãi buông mình ra. Đủ chưa? Cậu lạnh đạm hỏi. Cái gì chứ? Anh cũng muốn làm gì thì làm nốt luôn đi, sau đó chúng ta sẽ kết thúc, được chứ? Hà Nghiệt cố gắng kìm nén cái thanh âm run rẩy phát ra, cười lạnh nói. Sao mà cậu mà nhìn cậu, vươn tay chạm lên trên khóe miệng con đỏ máu khô của cậu, ôm nhưng mà chùi lấy. Cậu còn nhớ không? Cậu đã từng nói với tôi, cậu rất là yếu đuối, giống như bây giờ vậy. Cậu cần có tôi bên cạnh mà, cậu muốn được bảo vệ. Hà Nghiệt nhắm hai mắt lại, cúi đầu mà nghiến chặt răng, trong đầu lại không ngừng hét lớn rằng muốn y im miệng lại đi, bởi là hốc mắt của cậu đã bắt đầu rớm lệ rồi. Cảm thấy tình hình càng ngày nay càng không ổn, Văn Khải rút cuộc là mới hùng hổ mà bước tới, một phen ôm lấy Hà Nghiệt kéo ra, cực kỳ nham hiểm. Thì xin lỗi nha, những lời bạn nói Hà Nghiệt đây chẳng có thèm đưa vào trong tay của anh ta đâu, dù ít thôi. Là cậu sao? Sơ Mặt cư nhiên vừa nhìn thấy Văn Khải lập tức hiểu ra cái chuyện gì vừa mới xảy ra, tức giận mà nói. Phải, là tôi đây. Có chuyện gì không chứ? Nếu không có thì chúng tôi xin phép. Hắn ta hất cầm cười lớn rồi tuyên bố, tàu đó liền siết chặt lấy bả vai của Hà Nghiệt mà lôi đi. Quay đã. Cậu nắm chặt tay ra lệnh, một phen đẩy Văn Khải ra, bước tới chỗ của Sơ Mặt lạnh lùng nhìn y. Từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động đưa cho y, run rẩy nói. Xin lỗi. Sau đó lập tức xoay người chạy đi, nước mắt rút cuộc đã rơi xuống. Thật sự đau quá. Nếu như có cơ hội, cậu nhất định sẽ nói cái lời cảm ơn y. Cảm ơn vì trong khoảng thời gian qua đã cho cậu biết như thế nào là cái cảm giác được yêu thương. Phát hiện ra xe của Sơ Mặt lướt qua mình, Hà Nghiệt khựng người lại, nhếch miệng cười khổ, rồi cùng với Văn Khải bước vào trong quán bar. Sơ Mặt vừa về đến nhà đã bắt gặp được cả nhà đang ngồi ở bàn khách. Y chậm rãi bước đến, thanh âm mệt mỏi mà nói. Mẹ, Thiên Mỹ à, bác gái, Sơ Mặc à? Cả ba người nghi hoặc nhìn nhau, không hiểu là cái chuyện gì đang xảy ra. Cô xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra vừa qua. Thiên Mỹ à, anh nghĩ là chúng ta nên về ngày cưới sang tuần này đi. Sơ Mặc không muốn vòng vo nhiều lời nữa, thẳng thừng nói. Sơ Mặc à, anh nói là thật sao? Vì Thiên Mỹ kinh ngạc đứng bật dậy, khẩn trương mà bước tới trước mặt của y, mỉm cười. Đương nhiên rồi. Y cười nhẹ, gật đầu. Bà Lưu vừa nghe, lập tức mừng rỡ không thôi. Tiền khẩn trương nói. Nếu vậy, chúng ta nên chuẩn bị lễ cưới thật là nhanh thôi à. Thiên Mỹ à, còn muốn tổ chức ở đâu chứ? Mẹ, mẹ đừng vội chứ. Sơ Mặc à, em xin cảm ơn anh đã lựa chọn đúng đắn. Dư Thiên Mỹ cảm động, bà vươn tay ra, ôm lấy Sơ Mặc, nước mắt hạnh phúc trực rơi xuống. Phải đó, Sơ Mặc à, xem như những ngày vừa qua chỉ là ác mộng thôi. Được chứ? Dừng. Sơ Mặc rủ mi mắt, chậm rãi mà ôm lấy Dư Thiên Mỹ. Gã vương cả kinh, nhìn Văn Cải đang điên cuồng mà nốc rượu, uống một hơi hết cạn sạch. Sau đó lại là vương tay cầm lấy cái chai rượu khác, đổ hết vào trong mặt của mình. Trời á, anh Khải à, anh đang làm cái gì vậy chứ? Gã ta vội vã đưa tay giành lấy cái chai rượu giấu đi. Từ trong túi áo lấy khăn giấy ra định lau khô trán ta, cứ nhiên lại bị hắn ta hung hăng gạt tay của gã ra, trừng mắt mà ra lệnh. Đưa rượu cho tao. Nè, anh đã uống hơn gần 10 chai rồi đó. Gã ta luống cuồng rồi lắc đầu cự tuyệt. Tao bảo lại đưa rượu cho tao. Mất hết kiên nhẫn, Văn Khải đột nhiên lại vùng vậy, rồi vung tay lật đổ cái bàn xuống đất, điên cuồng quát lớn. Hảo à, đã. Gã như sợ hãi đến giật khóc cả tim, hai tay run rẩy cầm lấy cái chai rượu đưa cho hắn ta. Văn Khải một phen giật lấy, đứng thờ thẫn mà nhìn nó một hồi, sau cùng liền không nói hai lời mà hung hăng ném cái chai xuống đất, hét lớn. Anh Khải, sao vậy chứ? Gã Dương nhìn hắn ta, đi hất cầm ra lệnh cho đàn em đứng đằng sau đỡ hắn ta ngồi dậy. Không cần, tụi mày lập tức cút ra khỏi đây cho tao. Văn Khải đưa hai tay nắm thành quyền, kích động mà đứng dậy, vùng vài cước vào phía đàn em, sau đó là ngồi bệt ở trên nền đất, nước mắt rơi xuống, gào thét khóc lớn. Gã vương đau lòng mà nhìn Văn Khải. Đã một tuần nay hắn ta liên tục tới quán bar để mà làm loạn, trong lòng vừa đau khổ lại vừa tức giận đến không thôi. Mà gã lại biết rõ hắn ta vì cái gì mà rơi lệ. Từ trước cho đến nay, Văn Khải hắn ta chưa bao giờ khóc vì một người nào đó. Nói chính xác hơn, đây chính là lần đầu tiên mà hắn ta mới biết được cái cảm giác thế nào là thất bại. Dương à, mày nói cho tao biết đi, tao như thế nào mà lại không thích tao chứ hả? Tại sao đây lại không yêu tao? Văn Khải đột nhiên lại quay sang gã Phương, thanh âm run rẩy mà nói. Anh Khải à, anh bình tĩnh lại cái đã. Mày có biết không, tao chưa bao giờ thất bại lần nào cả, cũng chưa bao giờ thích ai. Hạ Nghiệt, anh ấy đột nhiên lại xuất hiện, tao lại đi thích anh ấy. Tao có phải là Nhật Khải không chứ? Hắn ta nắm chặt tóc của mình rồi cười khổ. Đương nhiên rồi, gã Dương ở ngực trả lời. Đã một tuần nay rồi đó, anh ấy một chút cũng không thể mở miệng nói chuyện với tao, khốn nạn thật mà. Hảo à, thôi đem đưa anh về. Gã Dương chán nay thở dài, bước tới mà vừa hắn ta đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Bất qua trên suốt cái đoạn đường về nhà, Văn Khải vẫn cứ luôn miệng gọi tên của Hà Nghiệt, lại còn lẩm bẩm nói sẵn, không khỏi khiến cho cái gã vương đau đầu đi. Hà Nghiệt à, anh như thế nào liền không thể quên Sơ Mặc chứ? Hà Nghiệt nè, chúng ta về đến nhà rồi, tỉnh táo chút đi anh Khải à. Gã Dương đã mắt lắc đầu, đưa giữa hắn ta bước vào trong phòng. Vừa mở cái công tắt đèn, gã ta lập tức hốt hoảng mà nhìn vào tình cảnh trước mắt. Chính là Hạ Nghiệt cơ thể trần như nhộng, đang bất tỉnh nằm ở trên sàn nhà, xung quanh cư nhiên chính là toàn huyết đẫm. Hạ Nghiệt à, anh Khải, anh đã làm gì vậy chứ? Gã ta liều mạng để mà Khải xuống, rồi chạy tới lay Hạ Nghiệt, hắn ta bất tinh linh bị đẩy ngã, đầu lại không tự giác mà đập mạnh ở trên khuôn tường. Tâm tình lập tức tỉnh táo lại, mơ màng mà nhìn về cái phía xung quanh. Anh Khải à, giúp em một tay đi. Gã dừng khẩn trương, quấn cái chăn quanh người của Hàn Nghiệt, thẳng từng mà hướng Văn Khải ra lệnh. Hắn ta bây giờ mới chưa tỉnh ngộ lại, kinh hãi mà bước tới bế Hàn Nghiệt lên, không nói hai lời mà chạy thẳng ra ngoài. Anh Khải à, rốt cuộc là làm sao như vậy chứ? Anh yêu anh ta mà hành đến mức này hay sao chứ hả? Gã Vương chán nản mà nhìn Văn Khải sốt ruột đi qua đi lại trước cái cửa phòng khám, thở dài nói: Tao, mày giấu biết tính của tao rồi đó, nổi giận thì là vậy đó. Hắn ta lúng túng trả lời, chậm rãi bước đến ngồi bên cạnh gã ta. Trời ơi, anh nói là yêu Hạ Nghiệt là đây sao chứ? Gã dừng nhớ mà nhìn hắn ta, tức là không hiểu hắn ta đang nghĩ cái gì nữa. Tôi không biết, anh ấy ngày nào cũng chỉ là im như người câm gì đó, ngày càng liếc mắt nhìn tao cũng không thèm nữa. Tao như thế nào để không đủ giận cho được chứ hả? Mày hỏi tao phải làm sao đây? Giang Khải liếc mắt qua cái gã ta để cầu cứu. À, trời ơi, đừng có hỏi em chứ. Nhưng mà nếu anh yêu người ta đó thì là phải đối xử với người ta thật tốt chứ, giống như gia trình bây giờ ôm chung với Tiểu Tinh vậy đó. Gã Dương bất đắc dĩ mà nhún vai. Hai, Hạ Nghiệt, anh ấy chắc hẳn là hận tao thấu xương đó. Cho dù là tao có đối xử tốt đi chăng nữa, kết quả vẫn chỉ là như vậy mà thôi. Giang Khải mệt mỏi tựa lưng vào trong tường, chăm chú mà nhìn trần nhà thở dài. Hơi, mà em cũng biết anh là có yêu Hạ Nghiệt hay không nữa. Vốn dĩ là từ trước cho tới giờ anh có yêu ai bao giờ đâu chứ, ngoài việc có tình cảm một chút chút đối với Tiểu Tinh đã. Giang Khải trầm mặc không nói gì cả. Đã một tuần nay kể từ khi mà gặp Sở Mặc, Hạ Nghiệt một lời nói cũng không, nhìn hắn ta cũng không. Cho dù là mỗi đêm hắn ta có dụ cậu dùng xuân dược, chẳng qua chỉ là có thể nghe thấy cái tiếng rên rỉ dâm đảng của cậu, ngoài ra không mang lại cái thanh âm gì khác cả. Hắn ta cảm thấy bản thân vô cùng là thất bại trầm trọng. Thì ra tình yêu không thể nào xuất phát từ tiền bạc và dục vọng được, mà chính là hành động à. Nghĩ đến đây, Văn Khải bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn. Nếu như muốn cậu phải nghĩ đến hắn ta, phải đối ôm nhu với cậu hay sao đây? Anh Khải à, bác sĩ ra rồi kìa. Phát hiện ra đèn đỏ rốt cuộc cũng đã tắt, gã Phương kia liền đẩy tới cái tay của Văn Khải. Bệnh như hiện giờ đã không sao rồi, các cậu có thể vào. Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, thanh âm mệt mỏi mà nói. Gã Phương hất cằm chỉ vào trong cửa phòng, y bảo là Văn Khải hắn ta bước vào. Hắn ta cũng không chần chừ gì cả, đưa tay đẩy cửa tiến vào. Tầm mắt lập tức bắt gặp được cái thân ảnh cao gầy của Hạ Nghiệt đang an tĩnh nằm ở trên giường, đôi mắt thất thần nhìn lên trên trần nhà. Hạ Nghiệt à? Văn Khải chậm rãi ngồi xuống bên giường, rồi đưa tay nắm lấy cái bàn tay của Hạ Nghiệt. Cậu vẫn cứ một mực im lặng, chớp chớp mắt liên tục mà nhìn lên trên trần nhà. Nè, anh rất ghét tôi, có phải không chứ? Hắn ta cười khổ hỏi, nhưng đáp lại vẫn là một cái làn không khí lạnh lẽo lướt qua. Tôi không giống như người khác đâu, có thể nói ra những cái lời ngon ngọt dạng đang hối hận để mà xin lỗi anh. Bất quá anh chỉ cần biết tôi để thích anh là được rồi. Giang Khải im lặng mà nhìn Hạ Nghiệt một hồi, nhẹ nhàng vươn tay đắp lấy cái chăn cho cậu ta, tiếp tục mở miệng nói: Tối nay tôi sẽ ngồi giường bên cạnh anh, anh đừng có đi đâu đó. Sau đó đứng dậy, đóng cái cửa phòng lại, tắt công tắc đèn, rồi đứng trước cái giường phụ ngắm nghía một lát, rồi vén tay áo lên một phen mà kéo cái chiếc giường đặt cạnh ngay chiếc giường lớn của Hạ Nghiệt, nằm xuống quay sang nhìn cậu. Đừng có đi đâu nha Hạ Nghiệt. Hắn ta vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu, chậm rãi nhắm mắt. Sáng hôm sau, Văn Khải ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy, phát hiện ra chiếc giường bên cạnh trống trải, không có một bóng người. Hắn ta lập tức cả kinh mà ngồi bật dậy, không ngừng gọi tên của cậu: Hạ Nghiệt, Hạ Nghiệt à! Khét một cái, phát hiện ra Hạ Nghiệt bước ra từ trong phòng tắm. Văn Khải không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vã bước đến dìu cậu ta ngồi lên trên giường. Sáng nay là tôi dậy trễ, không thể mua thức ăn cho anh đâu. Hay là thế này đi, chúng ta ra ngoài ăn trưa, tôi sẽ xin bác sĩ cho anh xuất viện à? đợi tôi đây đi. Nói xong, hắn ta liền hớn hở mà chạy ra bên ngoài. Hạ Nghị cười lạnh một tiếng, cuộc đời đúng thực là lắm trớ trêu mà. Hắn hiện tại như thế nào, văn cả hắn ta lại thay đổi nhanh như chóng chóng vậy chứ. Hạo là được cười đi. Trong chốc lát, văn cả đột nhiên lại đem cái bộ dạng phấn khởi mà chạy vào, cười nhuyễn miệng nói: "Nè, tôi đi mua quả cho anh, sau đó chúng ta sẽ đi ăn trưa. Đi thôi." Giang Khải một bên nắm chặt lấy tay của Hạ Nghiệt, một bên đặt tay ra sau thắt lưng của cậu, đẩy cậu một bước vào trong nhà hàng. Đến một cái bàn ăn gần sát cửa sổ, hắn ta một phen kéo ghế ra, rồi từ tốn những vai của cậu ngồi xuống, hớn hở nói: "Nè, anh thích ăn gì? Gà hay là súp? Hay là omelette chứ?" Hạ Nghiệt im lặng không nói gì cả, lườm mắt sang cái phía cửa sổ, trầm mặc ngắm cái cảnh bên ngoài. Đương nhiên, nhìn thấy biểu tình quen thuộc kia của cậu, Văn Khải không có u rũ mà hạ mi mắt. Hắn ta chậm rãi kéo ghế ngồi đối diện với cậu, ôm nhu cầm lấy cái bàn tay của cậu nói: "Anh có thể ghét bỏ tôi, bất quá đừng bao giờ lăng bãi, có được không chứ?" Hạ Nghiệt vừa nghe cái câu nói kia từ hắn ta, cảm thấy nực cười mà cong cong khóe miệng, xong vẫn là tiếp tục không mở miệng trả lời. Văn Khải thở dài trong lòng, dù sao thì hiện tại chỉ là mới khởi đầu mà thôi. Có lẽ Hạ Nghiệt cậu còn chưa có quen với cái sự ôm nhu này của hắn ta. Hắn cũng đã không còn gấp gáp nữa rồi. Nếu có thể hảo hảo mà đối xử tốt với cậu hàng ngày, không chừng sẽ là có hiệu quả đi. "Không sao đâu, vậy thì tôi sẽ gọi món đây. Phục vụ à?" Giang Khải nhún vai, hô lớn mà gọi nhân viên phục vụ tới, gọi rất là nhiều món ăn. Trong lúc chờ đợi, Hạ Nghiệt vẫn như ngày nào thở thẫn và cúi đầu nhìn cái bàn tay của mình, một chút cũng không hề ngẩng đầu mà liếc mắt sang Văn Khải một cái. Cho đến khi thức ăn được mang tới, hắn ta nhiệt tình gấp thức ăn bỏ vào trong chén của cậu, bộ dạng vui mừng mà quan tâm đến cậu. "Anh xem nè, gầy như vậy là phải ăn thật nhiều thịt vào đó." Hạ Nghiệt từ nãy cho đến giờ chỉ đưa mắt nhìn cái đĩa thịt trên bàn, bất động không phản ứng. Mãi thấy cậu ta không chịu động đũa, Văn Khải ngẫu nhiên lại cầm lấy cái nĩa và dao, rồi chồm người cắt lấy miếng thịt cho cậu. "Chết tiệt, sao lại không đứt chứ?" Thế nhưng cái miếng thịt kia mãi lại không chịu đứt. Nói đúng hơn, chính là hắn ta không biết dùng dao. Từ nhỏ, những cái việc như thế này hoàn toàn là chỉ để cho mẫu thân của hắn ta làm. Sau này khi mà trưởng thành rồi, không còn mẫu thân bên cạnh, nhưng mà hắn ta vẫn không quên nhắc nhở nhân viên bảo đầu bếp kia là phải cắt thành từng cái viên nhỏ cho hắn ta. Chính là bàn này chỉ mãi lo để ý đến Hạ Nghiệt kia, khiến cho hắn ta quên bén mất đi. Thực sự là mất thi gì đi mà. Ngay lúc mà hắn ta còn đang lê hoay với cái miếng thịt to tướng kia, Hạ Nghiệt đột nhiên lại vươn tay nắm lấy dao và nĩa trên tay của hắn ta, thành tục hạ cái lưỡi dao đặt thẳng hàng ở trên mặt hắn, rồi nhẹ nhàng đẩy xuống. "Xin lỗi nha, tôi chưa làm việc này bao giờ cả." Giang Khải nhìn thấy cậu ta phản ứng, tâm tình lập tức phấn khởi mà không thôi, rồi đưa tay ra sau gáy, gãi gãi đầu để giải thích. Nhìn thấy cậu ta đang đưa thức ăn cho vào trong miệng rồi nhai nhai một cách ngon lành, Văn Khải nhoẻn miệng cười đắc ý. Xem ra cái việc này có vẻ là dễ dàng hơn hắn ta tưởng. Hắn ta cũng không có muốn nói nhiều, ngồi xuống ghế cùng với cậu dùng bữa. Cả hai cùng nhau ăn trưa xong, Văn Khải lại tiếp tục đưa Hạ Nghiệt đến trung tâm mua sắm. Nhìn cái bộ dạng hấp tấp lựa chọn quần áo cho mình, Hạ Nghiệt ban đầu cũng là chẳng có để ý đến. Nhưng trở về sau này, chính là thấy cái tình cảnh ngày một quen thuộc. Không sai, cũng chính là thời điểm khi mà cậu và Sở Mặc cùng nhau đi mua sắm như vậy. "Hạ Nghiệt à, màu xanh và màu trắng anh thích cái nào chứ?" Giang Khải vừa lúc chạy tới, tay cầm lấy hai cái chiếc áo len rồi đưa tới trước mặt của cậu. Hạ Nghiệt lặng yên đứng đó trầm mặc suy nghĩ, bị cái lời nói của hắn ta khiến cho lòng cậu lập tức thanh tịnh trở lại, rồi chớp chớp mắt mà nhìn hắn. "Vậy thì tôi lấy cả hai nha." "Thôi được rồi, anh có cần thời cho tôi đi." Giang Khải thừa biết là cậu ta sẽ không trả lời hắn ta, đi thở dài mà quay sang dặn dò nhân viên. Hạ Nghiệt đảo mắt nhìn xung quanh, không nói hai lời mà an tĩnh bước tới cái ghế ngồi đợi, ngẩng đầu nhắm hai mắt lại. "Hạ Nghiệt à, chúng ta đi thôi." Lúc này Văn Khải đột nhiên lại lăn xăng mà chạy tới, giục giục cái cánh tay của cậu, giống như là trẻ lên ba mà nói. Cậu ta chán nản hừ nhẹ một tiếng, trong đầu chính là vẫn thắc mắc. Thực lực không hiểu sao Văn Khải hắn ta lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy chứ. Không lẽ hắn chính là có cái mưu đồ gì khác sao? Hôm nay đến đây là đủ rồi, chúng ta về nhà. Hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng của mình rồi vịnh gà lái xe chạy đi. Về đến nhà, hai người ngẫu nhiên là Lê bước vào trong phòng, vươn tay đặt tại cái chiếc áo ở trên người của mình, cởi từng nút áo xuống. Đợi đến khi mà toàn thân trần trụi, không một mảnh vải, cậu chậm rãi bò lên trên giường, cố ý nằm nghiêng 90 độ, một tay đặt ngay trước cổ Giang, một tay thì vuốt ve lấy cái cánh mông của mình. Hà Nghiệt à, chúng ta cùng tắm nha. Hà Nghiệt. Lúc này, Văn Khải đang hớn hở mà mở cửa phòng vào, nụ cười trong phút chốc là dập tắt. Tình cảnh hàng ngày ngay trước mắt đập vào trong tầm mắt của hắn ta. Hà Nghiệt à, hôm nay là không cần đâu, tôi là chỉ muốn đưa anh đi tắm rửa thôi. Đến, bỏ đứa dậy đi, cái bị cảm mạo đó. Hắn ta vội vã chạy tới ôm cậu ngồi dậy. Vốn như là trước đây, vào mỗi buổi tối, hắn ta sẽ ra lệnh cậu cởi bỏ y phục mà ngoan ngoãn nằm ở trên giường, chờ cho đến khi hắn ta hành động. Hiện tại có lẽ đã trở thành thói quen với cậu rồi đi. Hạ Nghiệt không nói hai lời, thẳng thắn mà đứng dậy, bước vào trong phòng tắm, xả nước ấm vào trong bồn. Văn Khải hiện tại là tâm tình bức rứt, tự hỏi là làm cách nào mà Hạ Nghiệt cậu mới có thể để đến hắn ta chứ. Cảm thấy có một chút nản lòng, hắn ta thở dài khổ sở, tự mình đi đến cửa phòng tắm, do dự một chút mới đẩy cửa tiến vào. Trong phòng tắm, hơi nước nóng bỗng nhẹ bay lượn. Hạ Nghiệt trầm mặc đứng dưới cái vòi hoa sen để có thể tẩy rửa thân thể. Cậu một bên cúi đầu an tĩnh mà nhìn sang nhà, một bên đưa tay chậm rãi xoa xoa cái bả vai của mình, rồi di chuyển xuống cái vòng eo thanh mảnh. Dòng nước trào trào chảy vội từ tóc xuống cái cơ thể của cậu, khiến cho Văn Khải ngây dại, đưa mắt quan sát không rời. Phía dưới cũng bắt đầu có cái dấu hiệu phản ứng đến nơi. Hắn ta từng bước mà chậm rãi tiến đến ở phía sau của cậu, vươn tay ôm trọn cậu sát vào trong lồng ngực của mình, hạ môi xuống cổ của cậu mà tham lam hôn lấy. Hạ Nghiệt à, anh nhìn thế nào có thể khiến cho tôi cù xin như vậy chứ? Có cách nào có thể khiến cho anh yêu tôi được không đây? Hạ Nghiệt lạnh lùng mà hé mắt nhìn cái bàn tay của Văn Khải đang đặt trước bụng của mình, trong đầu chính là không ngừng chửi rủa hắn ta. Nếu như hắn không uy hiếp cậu, không vũ nhục cậu, không bạo hành cậu mỗi ngày mỗi đêm, không đúng, nếu như ông trời không tạo cơ hội cho cậu gặp hắn ta, liệu cậu có thể sống hạnh phúc hay là không đây? Hà Nghiệt à, tôi sẽ chờ anh. Dù cho có chờ bao lâu, tôi cũng sẽ chờ anh. Đến khi nào nói chuyện với tôi thì thôi, anh để đến tôi, anh yêu tôi thì thôi. Giang Khải cười khổ, rồi đặt cầm vào trong hõm vai của cậu, nói. Biết cậu sẽ tiếp tục không trả lời, hắn ta cũng không có muốn nhiều lời khiến cho cậu phải phiền phức. Đưa tay nhẹ nhàng xoay xoay người của Hà Nghiệt lại, nắm lấy cầm của cậu, mà sát môi lên trên cái đôi môi ướt sũng của cậu. Sau đó, dùng đầu lưỡi với vào bên trong miệng, động tác không ôm nhu, mà cũng không hung hăng. Chỉ là bản thân của hắn ta cố gắng kiềm chế dục vọng, thuần thục mà hôn mút miệng lưỡi của cậu. Hạ Nghiệt chán ghét đưa mắt nhìn Văn Khải đang sợ hôn môi của mình, tâm không thể nào ngừng mà kêu gọi căm hận người kia. Chỉ là thế, những cái việc làm hiện tại của hắn ta cực kỳ vô ích, ai cần hắn ta ôm nhu chứ, ai cần hắn ta tốn công lấy lòng của cậu. Đúng là một cái tên đại ngốc mà phiền phức. Một lát sau, thân thể đột của Hạ Nghiệt đột nhiên lại lảo đảo về phía sau. Chưa đầy một giây, cái tấm lưng trần đã đặt lên trên vách tường lạnh như băng của phòng tắm. Mà điều khiến cho cậu hiện tại thập phần căm phẫn chính là cái nơi kia của đối phương cứ không ngừng cọ xát ở giữa khu gian của cậu, thật nóng bỏng và cứng rắn. Theo bản năng, Hà Nghiệt đưa tay trước ngực của Văn Khải, lén lút buông đẩy hắn ta ra. Nhận ra cái hành động của cậu, Văn Khải lập tức buông môi của cậu, ôm nhu mà trấn an. Đừng cứng trương mà, tôi sẽ không dùng vũ lực đâu. Hà Nghiệt nhất thời là không có hiểu ý tứ của hắn ta. Đôi môi một lần nữa là bị giam cầm, đầu lưỡi ướt át tiếp tục xâm nhập vào trong khoang miệng của cậu, tham lam mút lấy cái môi lưỡi cùng với cậu. Mà cái dòng nước từ đó cho đến giờ cứ không ngừng xả xuống cơ thể của cả hai, tạo nên khung cảnh vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc. Hà Nghiệt à, bám vào người tôi đi. Giang Khải thở hồng hộc mà nhìn Hà Nghiệt, rồi đưa tay bắt lấy đùi của cậu, đặt lên trên thắt lưng của mình, dùng sức mà khiêng cậu lên, áp cậu vào sát trong vách tường. Hạ Nghiệt bất tri bất giác vòng tay ra sau cổ của Văn Khải, ôm chặt lấy, sau đó lại lạnh lùng mà ngoảnh mặt sang một bên, không muốn nhìn thấy cái bản mặt kia. Chính là thời điểm mà cậu chưa sẵn sàng, cái vật thể thô to dài kia, nó cư nhiên đi vào. Đồng Huyệt chưa thể nào thích ứng với cái vật kia, mà bị kéo căng đến cùng cực, tựa hồ như là gần như xuất huyết đến nơi. Đừng miễn cưỡng mà, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng. Nếu nhận đâu, cứ tỏ đến mái mà nói cho tôi đi. Phát hiện ra sắc mặt của cậu một lúc trắng bệch, Văn Khải không nỡ, liền đối với cậu mà dặn dò. Hạ Nghiệt vừa nghe cảm thấy đầu óc của mình muốn nổ tung thật đi. Hắn ta như thế nào có thể lại nói ra những cái lời lẽ ngon ngọt như vậy chứ? Đối với cậu hiện tại, hai cái chữ yêu thương đã là cái thứ vứt đi rồi. Cuộc sống thống khổ cứ như thế mà luân chuyển, không cần có những cái hành động giả tạo như thế này đây. Hạ Nghiệt à, nhìn tôi một lần thôi, có được không chứ? Nhìn thấy cái biểu tình lạnh như băng của Hạ Nghiệt, khiến cho Văn Khải chỉ có đau khổ không thôi. Thanh âm run rẩy mà cầu xin cậu. Hạ Nghiệt kia nhất quyết là không nghe thấy, trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ, hận một cái tên ác ma như hắn ta. Văn Khải trong phút chốc toàn bộ tuyệt vọng đổ ập lên trên đầu của hắn ta, dục vọng cũng đã sớm tiêu tan theo mây khói. Hắn ta thở dài, nhẹ nhàng đặt Hạ Nghiệt xuống, rồi rời khỏi thân thể của cậu. Anh tắm xong, tôi sẽ vào sau. Nói xong, hắn ta liền nặng nề mà mở cửa bước ra ngoài. Hạ Nghiệt ban đầu ở trong đầu cũng chính là chất đầy nghi vấn. Biểu tình này là sao chứ? Hành động của hắn ta ban nãy là thế nào chứ? Cậu khẽ cất tiếng cười nhạo, đưa tay nắm chặt lấy tóc của mình. Thực là không nghĩ đến cái lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thất bại kia của Văn Khải lại khiến cho cậu cảm thấy thỏa mãn như thế. Hạ Nghiệt tắm rửa xong, vừa bước ra tầm mắt đã bắt gặp được cái thân ảnh của Văn Khải đang ngồi suy tư ở trên giường. Phát hiện ra cậu rút cuộc đi ra, hắn ta liền khẩn trương mà bước tới, choàng cái khăn choàng tắm lên trên người của cậu, thật là cẩn thận mà thắt dây lưng lại, cười nhếch miệng nói: "Như thế này sẽ không cảm lạnh đâu. Anh ngủ trước đi, tôi vào tắm đây." Như lúc mà Hạ Nghiệt còn đang chần chừ chưa có kịp chủ động, Văn Khải đột nhiên lại nắm lấy cái bàn tay của cậu, ghé lên hôn môi của cậu thật là tự nhiên. Khóe miệng lại còn mang theo cả ẩn ý cười cười. "Đừng đi, tôi sẽ ra nhanh thôi." Văn Khải buông Hạ Nghiệt ra, thật là khẩn trương mà bước vào trong phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ. Lúc mà hắn ta đi ra cũng chính là cái thời điểm mà cậu an tĩnh ngủ ở trên giường. Hắn ta bất giác cong khóe miệng cười đắc ý, rón ra rón rén tắt đèn ngủ, rồi bước tới trèo lên trên giường nằm bên cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng ngực. Cả người của cậu nằm trọn vẹn ở trong lòng ngực của hắn ta, thân thể của hai người chặt chẽ dính sát vào nhau cùng một chỗ. "Ngủ ngon." Hắn ta ghé sát bên tai của cậu thì tầm hai chữ, cười cười một cách hạnh phúc, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Chính là vào trong lúc này, Hạ Nghiệt kia đột nhiên lẻ mắt mở ra, trầm mặc im lặng. Sáng hôm sau, Văn Khải từ trên giường ngồi dậy, dò chỉnh lại cái mái tóc lộn xộn của mình. Hắn ta ngáp ngắn ngáp dài mà nhìn xung quanh cái căn phòng, nghe thấy tiếng nước chảy rì rào ở trong phòng tắm, khẽ cười tà, chậm rãi bước xuống giường mà đi lên cái cửa phòng tắm mở ra, ngói đầu vào bên trong. "Ôi nè." Hạ Nghiệt chính là đang tắm, là đang chăm chú đánh răng rửa mặt. Thời điểm khi mà cậu ngửa đầu, cứ như cái gương mặt của Văn Khải lập tức nhảy vọt vào trong cái tấm gương, khiến cho cậu kinh hãi mà suýt chút nữa đang ngất xỉu tại chỗ. Chỉ là giật thoát mà nhất thời ngã bệt xuống đất. "Hạ Nghiệt à, anh không sao chứ?" Không ngờ đến rằng bản thân lại dọa cho cậu đến chết khiếp như vậy. Văn Khải vừa buồn cười lại vừa lo lắng mà chạy tới đỡ Hạ Nghiệt, miệng không tự chủ mà bật cười thành tiếng. "Nè, tôi dọa anh rồi sao? Thật xin lỗi nha."